Từ Hokage bắt đầu, chương 694, ăn Seraphô, góc truyện audio.com. Đêm đến, tại Rosen trong phòng, N chủ nhân mạnh hơn nữa a, thật thoải mái. Kateria gương mặt đỏ ửng. Vũ Mị nhìn ở trên người nàng vận động Rosen nói. Tại trong phòng liên tục truyền ra Kateria sung sướng âm thanh. Kateria cũng không có cái gì kìm nén. Giống như là sợ người khác không nghe thấy nàng âm thanh một dạng. Vang vọng khắp biệt thự. Thấy vậy Rosen hạ thân liền tăng thêm tốc độ. To lớn, binh khí, lấy tốc độ nhanh hơn liên tục xâm nhập ra vào thần bí khe suối. Ngô, Kateria sung sướng âm thanh truyền khắp căn biệt thự. Khiến cho những người khác hoàn toàn bị hành hạ. Không ngủ được, ở trong một cái khác căn phòng. Seraphô ngồi ở trên đầu giường thần sắc có chút u âm. Nghe thấy từ Rosen căn phòng truyền đến Kateria thanh âm. Seraphô một mặt đắng chát. Vậy ra ngươi cùng những nam nhân khác không khác gì nhau à Rosen. Seraphô cười khổ lẩm bẩm một tiếng. Ban đầu khi được Rosen cứu lấy, lại trải qua nhiều ngày chung đụng. Seraphô cảm thấy Rosen cùng nàng rất hợp. Nàng cũng đối với hắn có khá hảo cảm. Bất quá bây giờ Rosen những cái này hành vi khiến cho Seraphô cảm thấy hắn cùng những cái kia tiếp cận nàng nam nhân không khác gì nhau. Kateria lớn tiếng như thế, tất nhiên là muốn để cho nàng nghe được. Về phần đây có phải là hay không Rosen chú ý thì Seraphô không biết. Bất quá bây giờ nàng cũng không quá quan tâm. Trước đây Rosen quan tâm nàng. Đối xử tốt với nàng bất quá chỉ là giả dối mà thôi. Nghĩ đến đây Seraphô trong lòng không khỏi cảm thấy rất khó chịu. Nước mắt không tự chủ tuôn ra. Seraphô cũng không biết từ lúc nào lại cảm thấy ưa thích Rosen. Bất quá nàng không thích Rosen như thế hoa tâm. Không ai lại muốn cùng một nữ nhân khác chia sẻ một cái nam nhân. Mặc dù bây giờ Seraphô cùng Rosen không có quan hệ gì. Nhưng Seraphô vẫn cảm thấy rất khó chịu. Rosen bây giờ hành vi không khác nào là đùa giỡn với Seraphô cảm tình. Chính vì thế mà Seraphô mới cảm thấy đau lòng. Rất nhanh Kateria âm thanh liền nhỏ đi. Mãi đến hơn một giờ sau mới dừng lại. Ngay sau đó 10 phút, tại Seraphô căn phòng đột nhiên xuất hiện Rosen thân ảnh. Nhìn thấy Rosen xuất hiện Seraphô không khỏi tức giận chừng Rosen một cái nói. Ngươi tới nơi này làm gì? Bất quá vừa mới nói xong Seraphô liền cảm thấy có chút không có ý tứ. Đây là Rosen nhà, hắn muốn đi đâu thì là quyền của hắn. Còn giận ta sao? Rosen nhìn nàng cười nhạt nói. Sau đó liền đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Thấy vậy Seraphô không khỏi lườm Rosen một cái. Sau đó liền xê dịch ra một bên, cùng Rosen giữ một khoảng cách, thấy vậy Rosen cười một tiếng, sau đó lại xích lại gần, thấy vậy Seraphô lại tiếp tục xê dịch ra, Rosen lại tiếp xích lại gần, tại mấy lần xê dịch xích lại gần, Seraphô liền cảm thấy không còn đường lui, tức giận nhìn Rosen nói, đủ rồi, ngươi làm như vậy vui lắm sao, đây là ngươi bắt đầu trước không phải sao. Rosen một mặt cười nhạt nhìn nàng nói, đưa tay ra muộn đem nàng ôm lấy. Nhìn thấy Rosen hành động Seraphô không chút khách khí đem Rosen tay cho hất ra. Nhìn Rosen lớn tiếng nói, đừng có đụng vào ta. Chấm, thấy vậy Rosen cũng không để ý Seraphô ra sao phản ứng. Cường thế đem nàng ôm vào trong lòng, ngay lập tức đón lấy Rosen là Seraphô kịch liệt phản kháng. Buông ta ra, ngươi cái này đồ lừa đảo, đùa giỡn với tình cảm của ta như vậy vui lắm sao? Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, mặc kệ Seraphô như thế nào phản ứng kịch liệt, Rosen vẫn im lặng không nói gì cũng không có đem nàng buông ra nàng. Tích tách, ngay sau đó từng giọt nước mắt từ Seraphô hai mắt chạy ra. Theo hai má chảy xuống. Rơi xuống mắt đất, nàng cái kia kịch liệt phản kháng cũng dần dần yếu bớt đi. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Seraphô nức nở nói. Đã có nữ nhân khác, tại sao lại còn đi trêu chọc nàng? Nam nhân không lẽ đều như thế hoa tâm sao? nhất định phải chiếm lấy mọi thứ, hoàn toàn không quan tâm đến người khác cảm thụ ra sao. Tại sao lại phải khiến nàng trầm luân vào hắn? Nếu như bây giờ Rosen biết Serapho ý nghĩ, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Serapho dạng này ý nghĩ hoàn toàn đã đem Rosen con người cho nhìn rõ ràng. Hắn đúng là chưa từng quan tâm đến người khác có ra sao cảm thụ. Đơn thuần chỉ là muốn chiếm hữu. Bất quá từ khi trải qua bồ đề cổ thụ bên trong luân hồi cảm ngộ tỉnh lại, Rosen liền bắt đầu quan tâm đến người bên cạnh hơn. Tuy nhiên một ít thói quen xấu vẫn giữ lại. Rosen vẫn là Rosen, ngoại trừ quan tâm người bên cạnh nhiều hơn thì những thứ khác vẫn là như vậy. Không thay đổi, ngay sau đó Rosen liền cúi đầu xuống, đem Serapho cái kia gợi cảm môi mỏng cho bao trùm. Lần này Serapho cũng không có phản kháng, trái lại càng thêm điên cuồng đáp lại, nàng muốn phát tiết một phen. Ngay sau đó Rosen liền đem trên người Serapho y phục cho thoát sạch sẽ. Ngay lập tức trước mặt Rosen là Serapho cái kia hoàn mỹ vóc người. Đã đến mức này Rosen còn cần gì phải quan tâm cái gì cảm thụ. Đem Serapho biến thành hắn nữ nhân. Serapho lần này chỉ đơn thuần là muốn phát tiết một phen. Cũng không phải là cam tâm tình nguyện trở thành Rosen nữ nhân. Bất quá bây giờ Rosen không lo được nhiều như vậy. Đem Serapho cái kia hoàn mỹ thân thể cho ôm lấy. Rosen thảo thích hưởng dụng. A kèm theo một tiếng vang lên. Một đạo huyết hoa nở rộ, trên đời này lại nhiều ra một cái nữ nhân, ít đi một cái thiếu nữ. Ngay sau đó trong phòng liền truyền ra từng đợt vừa giống như sung sướng vừa giống như thống khổ âm thanh. Mà tại Gramery gia tộc lãnh địa lúc này, Venelana một mặt bực bội nằm ở trên giường. Cách chương.